Chương 1601, 1601. Sao? Không biết à? Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn đột nhiên trầm xuống vài phần. Thuộc hạ nhanh chóng nói, biết biết biết, thái cái gì? Đùa, anh ta dám nói không ư? Diệp Ân Tuấn chỉ vào củ cà rốt bên cạnh, nhàn nhạt nói, cắt củ cà rốt thành hạt lựu đi. Biết cắt hạt lựu không? Cuối cùng, anh vẫn không yên tâm mà nhìn thuộc hạ của mình. Thuộc hạ cảm thấy áp lực cực lớn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng chỉ có thể gật đầu nói, tôi biết. Nhìn thấy thuộc hạ cầm lấy củ cà rốt thái rất nhanh lẹ, ngữ khí của Diệp Ân Tuấn lúc này mới dịu một chút. Có phát hiện gì không? Anh trầm giọng hỏi, khóe mắt liếc về hướng phòng ngủ một cái. Thẩm Hạ Lan không đi ra ngoài. Vì Thẩm Hạ Lan không muốn nhúng tay vào những việc này, nên cứ để anh làm đi. Thực ra anh cũng như Thẩm Hạ Lan, muốn trải qua một năm mới thuận lợi, nhưng bây giờ người ta đã tìm tới cửa nhà luôn rồi, có một số người một số chuyện không xử lý thì không được rồi, anh chỉ có thể âm thầm loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn này. Thủ hạ dừng lại một chút, vừa định đứng thẳng dậy báo cáo, liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, tiếp tục cắt đi, phải đều một chút. Nghe yêu cầu của Diệp Ân Tuấn, thuộc hạ thật sự muốn khóc. Anh ta cúi đầu, vừa loay hoay với củ cà rốt vừa nói, sếp Diệp, người đó khai rồi, nói có người cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta đi theo ngài và bà chủ, chụp ảnh mỗi ngày hai người làm gì, mỗi ngày phải gửi lên trên, còn về đối phương là ai thì anh ta thật sự không biết, họ đều liên lạc qua hộp thư máy tính, cũng tra qua cái hộp thư đó rồi, nói đó là hộp thư mới mua trên mạng, không tra được thứ cụ thể. Diệp Ân Tuấn nghe đến đây, khẽ nhíu mày lại, muốn biết cuộc sống hàng ngày của anh và Thẩm Hạ Lan, ai lại quan tâm đến bọn họ nhiều như vậy, Tiêu Nguyệt, hay Vu Phong, Diệp Ân Tuấn không rõ. Có hộp thư đó không? Có, tôi đã lấy rồi, ở chỗ tôi. Thủ hạ nói xong thì định đưa tay đi lấy, thì nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, chuyên tâm cắt cà rốt, cắt xong rồi nói. Vâng. Thuộc hạ không biết rốt cuộc cắt cà rốt là bài huấn luyện gì, nhưng sếp Diệp kêu anh ta cắt thì anh ta cắt là được. Khó lắm mới cắt cà rốt thành hạt lựu, Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói, gửi hộp thư đến điện thoại của tôi, cậu có thể cút rồi. Người đó thì xử lý thế nào? Thuộc hạ có chút không rõ hỏi.